Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 12, thần đình. Cuồng chiến sĩ tiền đội đang điên cuồng công kích, tay cụt, thân thể tàn phế rơi vãi trên không trung. Bỏ mình một khắc, trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười quỷ dị. Tín ngưỡng điểm cuối cùng là cực độ điên cuồng. Những này cuồng tín đồ bị đệ ngũ huyền nhiều lần truyền giáo cái ót tử đã không dễ dùng lắm. Lại có người chuyên môn cho bọn hắn tẩy não, nói cho bọn hắn là hỏa thần chiến đấu là chuộc tội. Tại chuyên môn vì bọn họ chế tác giản dị giáo nghĩa bên trong, mỗi giết chết một cái hỏa thần địch nhân, liền có thể giảm bớt một phần tội nghiệt, chuộc rơi một thế này tội nghiệt, thu hoạch được đời sau phúc vui. Cuồng chiến sĩ nhóm lấy chiến tử làm vinh, thậm chí lại bởi vì chiến tử mà lộ ra nụ cười hạnh phúc. Những tên điên này, băng hùng bộ lạc chiến sĩ giống giận, những này không muốn mạng ra hỏa so với bọn hắn còn điên cuồng. Bọn hắn hưởng thụ chiến đấu, lấy thế làm vui, nhưng đối diện bọn gia hỏa này hưởng thụ tử vong, lấy tử vong làm vui. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ ngược lại không đến nỗi bởi vậy sinh lòng khiếp ý. Nhưng ở tiến công trên ít nhiều có chút cảm giác bị thất bại. Sĩ khí cũng khó tránh khỏi xuất hiện sa sút, mà cùng bọn hắn tương phản. Cuồng chiến sĩ chiến ý dâng cao, tiền đội đang không ngừng công kích chịu chết. Mỗi người bọn họ khởi xướng tử vong công kích, cho dù không thể mang đi một đầu sinh mệnh, cũng có thể thương tới mấy người. Bọn hắn sẽ còn xáo trộn băng hùng bộ lạc chiến sĩ trận hình, để phía sau trường thương tay phát huy ra chân chính lực sát thương. Binh khí đang không ngừng đứt gãy, nhưng cho dù chỉ còn nửa chiều dài cánh tay thạch thương, cuồng chiến sĩ cũng sẽ không quan tâm tiếp tục công kích. Không tiếc thể lực, không tiếc tính mệnh, mũi tên không có một khắc đình chỉ. Không biết bao nhiêu cuồng chiến sĩ phía sau treo mũi tên tiến lên. Bọn hắn có đau đớn, nhưng càng là đau đớn bọn hắn càng là cao hứng. Bởi vì đây là rửa sạch tội nghiệt một loại thủ đoạn. Tê tê, nhỏ bé mà âm thanh khủng bố trên chiến trường vang lên. Hơn 10 cái cuồng chiến sĩ điên cuồng từ trong miệng thốt ra hắc vụ. Hắc vụ như mãng xà đồng dạng dọc theo trước mặt đi, không ngừng mà hút lấy chiến sĩ đã chết huyết dịch. Mặc kệ là cuồng chiến sĩ vẫn là địch nhân, hút huyết dịch sau hắc vụ không ngừng lớn mạnh, máu tanh khí tức cùng tia máu màu đỏ tại hắc vụ bên trong lăn lộn. Bọn chúng điên cuồng tấn công lấy băng hùng bộ lạc chiến sĩ. Mỗi cái bị hắc vụ khỏa kẹp chiến sĩ đều phát ra thanh âm thống khổ, trong thân thể huyết dịch điên cuồng rút ra, làm hắc vụ mãng xà đồ ăn, không ngừng lớn mạnh bọn chúng. Đây là xà bộ lạc lực lượng tà ác mà huyết tinh, thậm chí mang theo với cái thế giới này thật sâu ác ý. Trên tường thành, vô luận là băng hùng bộ lạc người vẫn là hỏa bộ lạc người trong liên minh, đều không nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ như thế huyết tinh. Cuồng chiến sĩ từ thành lập lên, ngoại trừ tiểu quy mô ứng dụng, cái này còn là lần đầu tiên làm tập đoàn chiến đấu, cho thấy điên cuồng cùng sức chiến đấu viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Tàn khốc như vậy chiến đấu đã rất nhiều năm không có ở hỏa bộ lạc trong liên minh phát sinh. Rất nhiều quan chiến hỏa bộ lạc người liên minh thậm chí xuất hiện một chút trên sinh lý không thích ứng, nhất là tín ngưỡng nghiêu đồ đằng tộc nhân. Hân cau mày, nhưng nàng ép buộc mình nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường, để cái này máu tanh chiến trường cường đại nội tâm của mình. Âm Vu cau mày, ánh mắt đã quét về phía địa phương khác, ánh mắt rời xa chiến trường. Bát Đại Vu khuôn mặt bình tĩnh, ai cũng không thể dựa vào nét mặt của hắn trên phán đoán nội tâm của hắn. Băng hùng bộ lạc sứ giả trong mắt tràn đầy kinh khủng. Đây chính là băng hùng bộ lạc chiến sĩ, thế mà một cái xung kích bị bọn gia hỏa này xông thất linh bát lạc, Trên thực tế cuồng chiến sĩ cũng không có trên chiến trường chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng bọn hắn thảm liệt đấu pháp thật sự là quá mức rung động lòng người. Chiến trường kéo dài máu tanh tràng diện, dựa theo quy củ, song phương nhất định phải có một phương đồ sát rơi tất cả địch nhân. Đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Bò, o, gầm lên giận dữ truyền đến, là Ngưu bộ lạc chiến sĩ, đồ đằng lực lượng trên người bọn hắn hội tụ, để cơ thể của bọn hắn bành trướng, đối địch nhân khởi xướng liều chết công kích. Ngưu bộ lạc người tại hai cái đồ đằng dung hợp về sau, tính tình chậm rãi cùng Ngưu đồ đằng có điểm giống, tính cách thiên mềm, nhưng ở trong đó cũng có đặc biệt, mà mỗi một cái đặc biệt, tính tình đều bốc lửa dị thường. Những này phạm pháp hiển nhiên đều là tính tình nóng nảy, trên chiến trường chém giết để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này bọn hắn tách ra mình tất cả cuồng nhiệt. Tiến công, tiến công, tiến công, cuồng chiến sĩ trong mắt chỉ có tiến công, không có bất kỳ cái gì cái khác, bất kỳ tâm tình gì có thể ảnh hưởng. Tả hữu bọn hắn, băng hùng bộ lạc chiến sĩ bắt đầu bị dìm ngập, cuồng chiến sĩ điên cuồng đấu pháp để ưu thế của bọn hắn càng ngày càng rõ ràng. Nếu như cho ngươi đồng dạng số lượng chiến sĩ, ngươi có thể đánh thắng bọn hắn sao? Âm thủ lĩnh hướng bên người đốt hỏi, trong miệng hắn chiến sĩ, chỉ là chiến đội chiến sĩ, có hỏa bộ lạc liên minh tối nghề nghiệp quân nhân, có thể tạo thành nghiêm mật nhất đội hình, nếu như có thể chống đỡ đợt thứ nhất công kích, kết quả chia 5 năm, đốt thanh âm có chút gấp, lộ ra tâm tình của bọn hắn, chiến đội cũng bù không được sao? Hân có chút kinh ngạc nói, chiến đội là tốt nhất chiến sĩ, nhưng không phải tên điên, không phải đội cảm tử. Bọn gia hỏa này đã không phải là tại chiến đấu, bọn hắn là đang đuổi lấy đi chết. Chỉ cần là chiến đội ra người, đối với mấy cái này cuồng chiến sĩ có trời sinh mâu thuẫn. Chiến đội chiến sĩ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, kỷ luật nghiêm minh, thủ chính là quy củ, đánh cho là chiến pháp, mà trước mắt bọn gia hỏa này chậm rãi, băng hùng bộ lạc chiến sĩ có chút không chống nổi, hậu đội bắt đầu đi theo tan rã, toàn bộ đội hình tản mát không còn hình dáng. Cái này khiến cuồng chiến sĩ điên cuồng cá nhân chiến đấu lực phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn không muốn mạng đấu pháp tại một đối một tình huống dưới lại càng dễ chiến thắng. Tự thân kết quả cũng là không chết cũng bị thương, nhưng chỉ cần bất tử, bọn hắn liền kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp công kích địch nhân. Bắt lấy địch nhân chân, cắn địch nhân tay, tóm lại chỉ cần còn lại một hơi, chiến đấu không thôi. Tại mọi người nhìn chăm chú, chiến đấu chậm rãi chuẩn bị kết thúc. Đến cuối cùng, còn lại hơn 30 tràn đầy tàn tật cuồng chiến sĩ vây đánh cuối cùng mấy tên băng hùng bộ lạc chiến sĩ, kết quả đã sẽ không xuất hiện nghịch chuyển. Trong lòng của tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Chiến đấu như vậy thấy quá lâu, thật sự là quá mức hao tổn tinh thần. Trận này tàn nhẫn chém giết, chậm rãi hạ màn kết thúc. Khi cái cuối cùng băng hùng bộ lạc chiến sĩ ngã xuống, tuyên cáo hỏa bộ lạc liên minh thắng lợi, thắng bại đã phân, nhưng ngoại trừ dưới tường thành trên chiến trường các chiến sĩ tiếng thở dốc. Trong chốc lát không có người nói chuyện, thẳng đến Bát Đại Vu trước tiên mở miệng, hỏa bộ lạc liên minh thắng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người bị giật mình tỉnh lại. Các ngươi, băng hùng bộ lạc sứ giả rung động túc, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn thấy, hỏa bộ lạc liên minh thật sự là quá mức cả gan làm loạn. Bọn hắn cái này tương đương với công nhiên khiêu khích băng hùng bộ lạc. Bát Đại Vu ánh mắt rơi vào băng hùng bộ lạc sứ giả trên thân. Khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí kiên định mở miệng. Hỏa bộ lạc liên minh là cùng băng hùng bộ lạc kết thành liên minh. Cùng ngươi chỗ bộ lạc, cùng ngươi cái này Vu, cũng không có quan hệ gì. Đem tin tức mang về, liền là ngươi tiếp xuống việc cần phải làm. Nói xong, Bát Đại Vu gọn gàng mà linh hoạt xoay người, phi thường không lễ phép rời đi. Băng Hùng bộ lạc sứ giả còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng, thở dài một tiếng, hắn có chút chán nản đi xuống tường thành. Bát Đại Vu sớm hắn một bước hạ tường thành hướng tế đàn đi đến. Hắn chuẩn bị cùng đệ ngũ huyền thương lượng một sự kiện. Trên đường đi thỉnh thoảng có người hướng Bát Đại Vu hành lễ. Bát Đại Vu sẽ giơ lên pháp trượng làm đáp lễ. Tư thái có chút uy nghiêm. Dọc theo tế đàn từng bước một đi lên. Nơi này có 9 tầng 81 bậc thang. Phi thường cao. Chờ hắn leo lên tế đàn, liền nhìn thấy bá hạ y nguyên duỗi cái đầu nhìn xem phía dưới chiến trường. Hắn quay đầu cố gắng quan sát, khi thấy những cái kia cuồng chiến sĩ lại tìm kiếm nằm xuống địch nhân. Cho mỗi một cái còn thở dốc địch nhân bổ thêm một đao. Ngang, bá hạ kêu một tiếng, ý là chân huyết tanh a. Bát Đại Vu gật gật đầu, sau đó cung kính hướng về bát quái không gian cúi người hành lễ. Ta thỉnh cầu cùng hỏa thần đối thoại. Hắn biết ngày bình thường chấp chính phần lớn là nhật đồ. Đằng, nếu như nhật đồ đằng ý thức tại Long Thành, nơi này sẽ tạm thời giao cho tinh thần đồ đằng quản lý. Nhưng mặc kệ là hai người cái nào, đều không phải lần này hắn muốn gặp. Chuyện gì? Một nhóm văn tự xuất hiện ở phía trên. Văn tự phía dưới có cái lạc khoản, là một cái mặt trời bộ dáng. Điều này đại biểu nói câu nói này là nhật đồ đằng. Thương nghị bát quái không gian danh tự. Bát Đại Vu trả lời xong liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau nồng vụ lăn lộn. Đệ ngũ huyền gương mặt xuất hiện ở phía trên. Có cái gì thương nghị? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Từ khi có thể ngôn ngữ giao lưu về sau, hắn liền không lại sử dụng văn tự. Dạng này càng nhanh gọn. Chỉ là ngoại trừ hắn cái khác đồ đằng còn làm không được. Hỏa thần a, ta tại viết thánh kinh quá trình bên trong, cảm thấy bát quái không gian cái tên này mặc dù trên ý nghĩa là chính xác, nhưng làm thần cùng chúng đồ đằng chỗ ở không đủ tiêu chuẩn. Bát Đại Vu khom mình hành lễ sau nói. Đệ ngũ huyền trầm mặc một chút, hắn hiểu được Bát Đại Vu ý tứ. Hắn ghét bỏ bát quái không gian cái tên này bức cách không đủ. Có đề nghị gì? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm đồng thời. Trong lòng tung ra một cái tên. Thiên đình, thần vực như thế nào? Bát Đại Vu nói ra mình vừa ý danh tự. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái tên này còn có thể. Nhưng hắn đối thiên đình cái tên này yêu thích càng nhiều hơn một chút. Chỉ là thiên đình chữ thiên cùng hắn hiện tại tình trạng không lớn phù hợp. Nếu như đem thần vực cùng thiên đình sát nhập, bát quái không gian thay tên thần đình, đệ ngũ huyền không có quá nhiều xoắn suýt, trực tiếp đã định cái tên này. Chúng diệu chi môn không thay đổi. Cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu. Chúng diệu chi môn là ngoại giới thông hướng bát quái không gian, bây giờ gọi thần đình thông đạo. Từ sơ khai nhất bắt đầu, đệ ngũ huyền liền đem nó mệnh danh là chúng diệu chi môn. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, thần đình bên trong có vô số đồ đằng, mang đến vô số năng lực, đồng thời có vô số điểm sáng thế giới, đồng dạng có thể mang đến khác biệt năng lực, chính phù hợp danh tự như vậy. Đệ ngũ huyền không hy vọng về điểm này phát sinh cải biến. Tuân theo ngài thần dụ, Bát Đại Vu khom mình hành lễ, tiếp nhận đệ ngũ huyền ý chỉ, nồng vụ trên đệ ngũ huyền khuôn mặt chậm rãi biến mất. Bá hạ phía trên thân thể lại bị nồng vụ bao phủ. Bát Đại Vu lần nữa khom người, mới quay người chậm rãi đi xuống tế đàn. Hắn cần đem tin tức này tràn ra đi, dùng trước dựng con đường. Hắn tại tận sức tại cải biến tất cả mọi người đối lửa thần nhận biết. Cây đuốc thần tại hòa bộ lạc liên minh rút đến một cái cao độ toàn mới. Cái này cần tích lũy tháng ngày thôi động, còn có vô số đếm không hết âm mưu thủ đoạn. Thậm chí hắn có thể sẽ bởi vậy bị hậu nhân xưng là hoang ngôn người. nhưng hắn không quan tâm. Hắn chính là muốn đem hỏa đồ đằng nâng thượng thần đàn. Tại mình sinh thời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.